Chương 1553, thu thập mảnh nhỏ, sống lại thúy tử. Một đạo lóe sáng quang mang, ở Lưu Húc trên tay xuất hiện. Màu trắng quang thứ mắt, bá đạo, thanh tẩy vạn vật. Ở đạo tia sáng này phía dưới, đối diện đám yêu quái, dồn dập lộ ra sợ hãi thần tình. Cái loại này quang mang, cho dù dính vào một điểm, cũng sẽ bị trọng thương A Inuyasha đầu tiên phản ứng lại. Cái này thuận tay phong ấn hắn 50 năm nhân, làm sao sẽ không nhận biết. Chạy chạy mau A, tất cả yêu quái đều hốt hoảng chạy trốn. Lưu Húc vung tay lên một cái, bạch quang trong sát na bao trùm tất cả. Tất cả yêu quái, tại này cổ tinh thuần quang mang phía dưới, thân thể thật nhanh tiêu tán, trong chớp mắt đã bị thanh tẩy, đều bị hủy được ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có Inuyasha, bằng vào trong sát na thức tỉnh cẩu đại tướng đại yêu quái máu, gắng gượng đối phó một kích này. Bất quá tha là như thế, cũng bị thương rất nặng, nửa giây đều không dám dừng lại, thật nhanh hướng phía trước sơn lâm chạy trốn. Lưu Húc không có tiếp tục đuổi xuống phía dưới, nhiều như vậy yêu quái bên trong, Inuyasha cũng là duy nhất một cái không có muốn cả gòm mạng, tiểu thi trừng phạt là được. Quay đầu, Lưu Húc nhìn về trên đất cả gòm, vung tay lên một cái, một ánh hào quang chui vào cả gòm đầu gối bên trong. Cả gòm đau đớn, trong chớp mắt cũng chưa có, cả gòm đứng lên, đầu chân, phát hiện chuyện gì cũng không có, mừng rỡ nói ra, lão sư, ngươi thật lợi hại. Lưu Húc cười nói, tiểu đạo thôi, không đáng giá nhắc tới cả gòm nói, nhưng là... Lão sư ngươi làm sao biết những thứ này, chúng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. A Lưu Húc nói đùa, chẳng lẽ lão sư còn có thể ở trước mặt các ngươi biểu diễn? Nếu là ta bị bắt phòng nghiên cứu cắt miếng, các ngươi đại số giờ học nhưng là không còn nhân giáo. Cả gòm cười khanh khách cười, gật đầu, hiểu. Bất quá, nghĩ đến mới vừa Lưu Húc nghiền ép tính thực lực, cả gòm vẫn là tâm tình cực kỳ kích động. Trong nháy mắt giết chết mấy chục con yêu quái, ai cho dù là trong điện ảnh cái gì sở ái đờ mạn. So với cũng không bằng A, không hổ là lao sư, thật là đẹp trai. Cả gòm thở phào, rốt cuộc nghĩ tới hôm nay trọng yếu nhiệm vụ đi thăm hỏi các gia đình, vì vậy, nàng đối với Lưu Húc nói, cái kia, lao sư, chúng ta trở về đi thôi, không phải, tạm thời đừng trở về đi. Lưu Húc nói. Lao sư cả gòm nghi ngờ nhìn Lưu Húc, có điểm không phải minh bạch. Bất quá, Lưu Húc lần này lại cũng không nói gì, quay đầu, thần tình nghiêm túc hướng về phía cả gòm. Hắn vẫn như thế nhìn chằm chằm cả gòm xem. Phảng phất là đang thẩm vấn nhìn kỹ tội phạm một dạng. Cả gòm tâm lý lộp bộp giật mình, có loại dự cảm xấu. Một lúc lâu, Lưu Húc dùng nghiêm túc, dạy dỗ giọng hướng về phía cả gòm nói, cả gòm, thân là một cái đệ tử tốt, muốn dung cảm gánh vác qua sai, không phải muốn trốn tránh. Chính mình phạm sai lầm, phải học được gánh chịu. Làm một cái có trách nhiệm tâm, có lòng thương người, có lương tâm người, cái này là từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn bị giáo dục. Cả gòm tâm phốc phốc nhảy, dường như là nghĩ đến cái gì, gật đầu nói. Là vâng đúng lao sư, ta biết. Lưu Húc nói tiếp, Ngọc Tứ Hồn, đem sẽ trở thành đám yêu quái, sở hữu tà niệm người mạnh mẽ đại võ khí, đưa tới vô số tinh phong huyết vũ. Cả gòm, Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ, tạo thành ảnh hưởng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Á lão, lao sư, ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, đem nát mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, thu tập lãnh phong siêu siêu. Cả gòm đột nhiên phát hiện, Lưu Húc đi thăm hỏi các gia đình không có chút nào đáng sợ chính là mình được cái này yêu quái hoành hành chiến quốc thời đại. Hoàn thành loại này chật vật nhiệm vụ. A Lưu Húc tiếp tục nói, cả gòm, tối hôm nay ngươi đi về nghỉ một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm mảnh nhỏ ngọc. Tứ Hồn A yên tâm, trường học chuyện bên kia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhớ kỹ, đối nhân xử thế được không làm thất vọng lương tâm của mình. Lương tâm cả gòm thầm nghĩ, nếu như chính mình là một người không có lương tâm học sinh xấu tốt biết bao nhiêu a, kinh khủng như vậy đích niên đại đêm đó. Lưu Húc cùng cả gòm nói đi một tí liên quan tới cái thời đại này cố sự phía sau, liền đem cả gòm đưa về nhà. Lưu Húc thì là lưu tại chiến quốc thời đại. Đối với cả gòm, Lưu Húc tùy tiện tìm một tìm từ, nói mình là cái gì thời không trật tự thủ hộ giả vân vân, loạn khản nhất thống, vô cùng đơn giản đem tiểu nha đầu hù dọa. Cứ như vậy, Lưu Húc kế hoạch du ngoạn tán gái trang bức bốn vị nhất thể kế hoạch, bắt đầu rồi. Buổi tối, tinh sáng long lánh, trăng tròn như cái mâm bạc. Chiến quốc thời đại Lưu Húc cự đại trong khu nhà cao cấp, Lưu Húc khó được không có cùng Kỳ Kỳ ô đợi ở một cái phòng. Nào đó căn mật thất bên trong, chuyển ra năng lượng kỳ lạ ba động. Một viên màu tím hạt châu nhỏ ở Lưu Húc trước mặt nổi lơ lửng. Cái này chính là bị Lưu Húc treo đầu dê bán thịt chó chân chính Ngọc Tứ Hồn. Yêu kiểu quang huy ở phía trên chợt hiện sáng lấy, uy lực mà nói, so với Lưu Húc ngụy tạo Ngọc Tứ Hồn, yếu đi một bậc không ngừng. Ngọc Tứ Hồn quang mang đang kịch liệt chán phóng, dường như biết Lưu Húc sẽ đối với nó làm ra chuyện kinh khủng gì, bản năng cầu sinh để hạt châu này liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, Lưu Húc lực lượng đã sớm vượt qua nó. Tập mấy cái thế giới chi lực cùng kiêm Lưu Húc căn bản không phải nó có thể chống lại nổi. Từ bỏ chống lại a, ngươi điểm ấy uy lực căn bản không đủ xem nha, Lưu Húc nói rằng. Ngón tay của hắn trên không trung điểm nhanh, một đạo đạo kỳ lạ chú văn hiện lên. Lưu Húc trong miệng, đồng dạng ở lẩm bẩm thần bí chú ngữ. Ngọc Tứ Hồn bên trong, dường như có vật gì gần đi ra. Lưu Húc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Tứ Hồn, đồng nhiên, trong tay quang mang đại thịnh, hắn quát lên, ra đi, thúy tử một đạo năng lượng to lớn buộc phát ra, Ngọc Tứ Hồn trong phút chốc như là mặt trời chói mắt. Mạnh mẽ năng lượng ba động như sóng biển cuồn cuộn, muốn không phải Lưu Húc ở bốn phía bày ra cường lực kết giới, sợ rằng cái này khu nhà cấp cao sẽ phá hủy. Ngọc Tứ Hồn bên trong, thúy chết linh hồn, rốt cuộc bị Lưu Húc hô hoán đi ra. Mà Ngọc Tứ Hồn, mất đi thúy chết linh hồn, cũng trong nháy mắt trở nên đen như mực, tràn đầy mặt trái, tà ác lực lượng. Lưu Húc không có chút nào cố kỵ, nắm lên Ngọc Tứ Hồn, như cùng ăn kẹo một dạng, ném bỏ vào trong miệng, cô lỗ một tiếng, sẽ đem cái vô số yêu quái tha thiết ước mơ bảo bối, nuốt xuống bụng, ăn.